Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932. Cuồng vọng cùng cực, Lan Đình tiểu tử kia sẽ không theo hắn. Nhu Tình Mị Ảnh nói ra, tiểu tử kia cao ngạo rất, làm sao có thể hai câu nói cùng hắn. May mà hắn sẽ không bị đào đi. Đấu Thần Phi cả giận nói, nếu không lão tử giết chết hắn. Lúc này ở cung binh trước mặt, Lan Đình tự nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cung binh cùng hắn nói lại là chuyện này. Đối phương vậy mà muốn đào hắn đi. Thế mà chính như là Nhu Tình Mị Ảnh chỗ nói, hắn bản thân liền là cao ngạo người. Cung binh thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Lan Đình tự lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không hứng thú. Người hội có hứng thú. Cung Bình ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Đây không phải mời, đây là mệnh lệnh. Buồn cười, Lan Đình tự cười lạnh liên tục. Không có người có thể bức ta. Ngươi tìm nhầm người. Ta muốn làm sự tình cũng không có làm không được. Cung Bình nhìn xem Lan Đình tự cũng là lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ để ngươi trò chơi kiếp sống vô cùng thống khổ. Ngươi uy hiếp ta, Lan Đình tự lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút. Tốt, cung binh quay người trực tiếp rời đi, không có làm nửa phần dừng lại. Nhìn lấy cung binh vậy mà liền như thế quay người rời đi, Lan Đình tự nghi hoặc không thôi. Hắn nhìn không hiểu cung binh cử động, nếu như nói đây là đào tiếng người, như vậy cung binh thái độ cử động rất rõ ràng không phải đào người là đang khi dễ người. Mà lúc này theo cung binh quay người rời đi, đấu thần phi mắt thấy đây hết thảy sau cũng là giận dữ hết. Cho lão tử giết, còn có, Lan Đình tự ngươi cái cẩu vật đi lên cho lão tử. Căn bản không có để ý tới về sau sẽ phát sinh cái gì, cung binh trở lại bên tường thành. Hoàng hôn lĩnh vực triển khai về sau hắn tiếp tục đối với thành tường khởi xướng tấn công mạnh. Thành tường phòng ngự tại một chút xíu giảm bớt. Tiểu xấu hùng tựa hồ đối với dạng này cuồng ném kỹ năng không não hành động cực kỳ hoan hỉ. Trong tay nàng kỹ năng tất cả đều là phụ gia thần cấp bản nguyên chi lực. Đánh tại trên tường thành đó còn là có phi thường cao thương tổn. Mà lúc này đấu thần phi bọn người đối với Lan Đình tự bắt đầu chất vấn. Cái này vốn cũng không kiên cố đoàn đội hiện tại càng là một điểm công kích năng lực đều không có. Một giờ sau, cung binh trực tiếp phá vỡ thành tường, đem hắn giao cho ta. Theo thành tường mở rộng, nhìn phía xa như lâm đại địch chiến hồn mọi người. Cung binh chỉ hướng đấu thần phi sau lưng một mặt phiền muộn Lan Đình tự. Đem hắn giao cho ta, cái này thành trì ta có thể cho ngươi. Đây vốn chính là lão tử. Đấu thần phi cả giận nói, mẹ ngươi nằm mơ. Cung binh lắc đầu, trong những người này chỉ có trên trăm vị tứ chuyển thần chi cảnh người chơi, mà lại chỉ có Lan Đình tự một người thiết thiết thực thực đến hạ vị thần cảnh giới. Lúc này cung binh dứt khoát bật hết hỏa lực, theo viên kia trắng đen xen kẽ siêu cấp thần cách phóng ra ngoài. Thượng vị thần áp chế trạng thái toàn diện mở ra. Đây là, đấu thần phi giật mình. Hắn kém chút quỳ xuống đến. Cỗ khí tức này quá mức mạnh mẽ và cường thế. Như là cung binh theo xuất hiện đến bây giờ triển lộ ra thái độ một dạng. Không chịu thua kém. Thật đáng sợ. Lan Đình tự lúc này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được chơi trong nhà có thượng vị thần đáng sợ cảnh giới. Hoàng hôn lĩnh vực, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực lần nữa mở ra. 3000 mã bên trong tất cả mọi người đều là run rế. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Lạc Nhật Dư Huy, Lạc Nhật Dư Huy, Lạc Nhật Dư Huy, quen thuộc hình ảnh cùng không ngừng bay lên trong bạch quang. Cung binh chậm rãi tiến lên, hắn hướng về thành trung gian thành chủ thủy tinh đi qua. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía nơi xa thoát đi hoàng hôn lĩnh vực phạm vi Lan Đình tự. Như thế nào? Có theo hay không ta? Ngươi nằm mơ, Lan Đình tự lạnh nhạt nói, có bản lĩnh ngươi đem lão tử giết lùi phục. Tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn quay người đi hướng nơi xa thành chủ thủy tinh. Chung quanh mấy chục ngàn người chơi không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Chỉ có từng trương quyển trục cùng cực xa cự ly đòn công kích bình thường trắng xám bất lực công. Kích tới cung binh, ngắn ngủi 10 phút, thành chủ thủy tinh bị cung binh đánh nát. Theo cung binh một người cầm xuống co sơ chi thành tin tức truyền ra. Lúc này còn tại thiên đãng hạp cốc thần phạt mọi người kinh ngạc đến ngây người. Miêu thần nhíu nhíu mày, binh ta không thu người, nhưng là vì cái gì cầm xuống một tòa trung cấp thành trì? Cái này tựa như là chiến hồn công hội. Không biết a. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ nói, binh ca sau khi trở về thì cùng trước kia không giống nhau. Có chút kỳ quái a. Hắn là hội trưởng, chuột đồng đứng ra nói ra, thì coi như các ngươi muốn nói hắn bắt đầu chuyên quyền độc đoán. Đây cũng là hắn quyền lực a. Chuột đồng lời nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Cùng lúc đó tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì bọn hắn thu đến một đầu công hội tin tức. Đó là cung binh phát tới. Miêu thần nhìn xem nghi ngờ nói, Lan Đình tự, đây là ai? Đúng a, cái này ai vậy? Vodka cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Đuổi giết hắn làm gì? Mặc kệ nó. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc dao găm. Hội trưởng chi mệnh, không dám không theo a. Ha ha. Cung binh không có bố trí bất kỳ phòng vệ nào. Co sơ chi thành hắn cứ như vậy vẫn ở nơi đó. Chỉ là tứ phương cổng thành có đơn giản mấy cái thủ vệ. Phòng ngự như vậy thì liền một cái tam tuyến có hơn tiểu công hội hoa hơn một canh giờ đều có thể công phá. Nhưng cung binh không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn bắt đầu từ nơi này hướng về thần khải chi thành đánh ra một đầu chiến tuyến mà thôi. Mà bây giờ hắn lại có mục tiêu mới. Cái kia chính là thu phục cái này Lan Đình tự. Hắn muốn làm sự tình hắn nhất định phải làm đến. Hắn cũng sẽ không cân nhắc cái gì có thể hay không cho người khác lưu lại không tốt ấn tượng. Có thể hay không khiến người ta phiền chán hoặc là cảm thấy hắn lấy thế đè người đủ loại. Hắn chính là muốn cuồng vọng như vậy phách lối. Hắn chính là muốn dạng này không kiêng nể gì cả làm theo ý mình đi xuống. Đây là thuộc về hắn cuồng thần con đường, cũng là thuộc về chính hắn đường. Hắn sẽ không bao giờ lại bận tâm người khác. Phiêu ga hồ, làm đổi mới lấy cấp 182 bên địa đồ. Dạng này địa đồ cơ bản đều là trùng kích thần chi cảnh cũng chính là tứ chuyển người chơi chuyên. Dụng soát cấp địa đồ, nhưng một số tứ chuyển người chơi nhiệm vụ cũng cần tại bản đồ này bên trong làm. Mà lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được cái này nhân khí tức về sau, liền xem như tứ chuyển thần chi cảnh người chơi lúc này cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một tim đập thình thịch. Nghĩ kỹ sao? Cung binh nhìn phía xa trợn mắt hốc mồm Lan Đình tự trầm giọng nói. Thêm vào ta thần phạt, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi nằm mơ, Lan Đình tự giống giận, khủng bố băng hệ năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Thế mà cũng chỉ là trong nháy mắt, cỗ lực lượng này thì tiêu tán vô ảnh vô tung. Bởi vì hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm hắn. Ta sẽ tiếp tục tìm ngươi. Tại Lạc Nhật Dư Huy đánh giết Lan Đình tự trước đó. Cung binh nhìn lấy Lan Đình tự nhẹ giọng nói ra. Chờ ngươi cho ta mới đáp án. Lan Đình tự mang theo phẫn nộ bị đánh giết. Mà đây chỉ là bắt đầu. Cái này bình thường đều ẩn giấu thực lực. Thực đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới băng pháp lần này gặp phải cung binh cái này theo đuổi không? Bỏ cuồng nhân. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn tại giã ngoại địa đồ bị cung binh truy sát lần 7. Không có một lần hắn có thể may mắn thoát khỏi. Comier thành. Lan Đình tự khẽ cắn môi. Hắn hướng về nơi xa bầy quầy bán hàng khu vực đi qua. Hắn không có cách nào. Một cái bình thường cấp 200 nhiệm vụ. hắn tại cái kia bản đồ nhiệm vụ bị cung binh truy sát đến sụp đổ. Thậm chí rơi chỉnh một chút cấp 3. Dạng này đại giới xa siêu việt hơn xa toàn bộ nhiệm vụ bản thân giá trị. Mà bây giờ hắn chỉ có đi tìm người chơi mua sắm nhiệm vụ tài liệu. Đây là cỡ nào bi ai sự tình. Ngoặc kép, ngay tại Lan Đình tự cất bước thời điểm, một loại quen thuộc cảm giác áp bách truyền đến. Lan Đình tự quay đầu, chỗ đó cung binh nhìn lấy hắn mặt không biểu tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.